Mà Thế Đại trở về. Chương 121 ta lười nhác đường vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, mọi người kinh ngạc, run rẩy thanh âm run rẩy vang lên. Cái kia nằm tại trên ván gỗ bị dơ lên người là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, tại bên cửa sổ quan sát người toàn bộ đem ánh mắt tập trung ở bị dơ lên Lạc Tiểu Tiểu trên thân, tràn đầy máu còn đến không kịp đổi váy dị thường dễ thấy, suy yếu tái nhợt gương mặt tựa như một người chết. Bị zombie cắn, toàn viên cảnh giới, cô gái này bị zombie cắn, không thể thả bọn họ tiến đến. Cảnh giới, rầm rầm, bên trong siêu thị người lập tức bị kinh động, rất nhiều năm kỳ tiểu hài tử bị cha mẹ mình ôm chặt trong ngực, ánh mắt lộ ra bối rối cùng hoảng sợ, không ít chính đang nghỉ ngơi người đều nhảy lên một cái, nắm lên vũ khí liền hướng về dưới lầu chạy, rất nhanh, siêu thị lối vào liền tụ tập nhất đại nhóm người, nói ít cũng có 8-10 mấy. Bị zombie cắn được người tuyệt đối không thể thả tiến đến. Đây là bọn họ tất cả mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ, chỉ cần là có sức lực người vô luận nam nữ toàn bộ khẩn trương nắm vũ khí tính toán đợi Sở Hàm bọn người lúc đi vào đợi đem bọn hắn oanh ra ngoài. Siêu thị bên ngoài Sở Hàm bọn người không ngừng tới gần, đá một cái bay ra ngoài chướng ngại vật thanh âm không ngừng, loảng xoảng bang tràn ngập công kích ý vị tại cái này trống trải địa phương nghe dị thường chói tai. Một đám dã man nhân. Trong đám người một người thanh niên thản nhiên nói, người này tên là Tô Được, một đôi mắt kính sau hai mắt lóe một tia tính kế. Không phải dễ trêu, quảng cáo, tên là Tô Được nam nhân trẻ tuổi lời nói để nguyên bản liền khẩn trương trong lòng người lần nữa siết chặt, bên ngoài cái kia tràn ngập công kích cùng chiếm lĩnh ý vị thanh âm bọn họ có thể cảm nhận được người tới là một đám bạo động phân tử. Sở Hàm đám người đã đi đến siêu thị lối vào, chỗ cửa lớn chất đầy các loại lộn xộn đồ, vật giống như động đất qua đi cảnh tượng, loạn để cho người ta không thể nào đặt chân. Vào không được, làm sao loạn như vậy? Nữ quân y nghi hoặc thanh âm tại trong mấy người vang lên. Có người cố ý như thế thả chứ sao? Trần thiếu gia không cần suy nghĩ liền thốt ra. Lão đại nói trong này có người, vậy khẳng định là người, vì a ta không cho rằng nơi này có người, nếu như là nhân loại gây nên không có khả năng thả loạn như vậy. Thượng quan Vũ Hinh Cầm không đồng ý với ý kiến, nàng chỉ lối vào đống kia tạp vật. Các ngươi nhìn những vật này bày đặt khoảng cách khó khăn lắm có thể kẹp lại, nếu như là nhân loại bày đặt tối thiểu nhất chọn thuận tiện chống chọi phương thức mới có thể có ngăn cản hiệu quả, nhưng là những hàng hóa này hoàn toàn loạn thất bát tao, giống như là động đất về sau nghiêng chồng chất bộ dáng, người có thể bày không ra dạng này hình dáng. Thượng quan Vũ Hinh nói đạo lý rõ ràng, đồng thời so sánh cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn ở lý, nhưng là Trần thiếu gia một câu không có nghe hiểu, hắn không quan trọng khoát khoát tay. Người nói nhiều như vậy ta lại không hiểu, dù sao lão đại nói nơi này có người khẳng định cũng là có. Ngươi, thượng quan Vũ Hinh bị chặn đến một câu đều nói không nên lời, tựa như là trứng gà kẹt tại cổ họng, nàng tức giận liếc mắt Sở Hàm, trong miệng không nhịn được cô. Một đám trâu, ta còn đối bọn hắn đánh đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tại phía trước đứng vững, căn bản không quan tâm sau lưng hai người đối bóp, hắn nhìn trước mắt bị chặn cực kỳ chặt chẽ siêu thị đại môn, ánh mắt vừa đi vừa về quét mấy lần. Hẳn không có thể bất chợt tới địa phương rách nát, nơi này hoàn toàn bị phá hỏng, chúng ta nhìn xem có cái gì cửa sau đi. Thượng quan Vũ Hinh nói, đáng tiếc nàng tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Bang, Sở Hàm bỗng nhiên đối đống kia hàng hóa một nơi nào đó một chân đạp cho qua, cường độ to lớn để một cước kia thanh âm đinh tai nhức óc. Nữ quân y bị cái này bạo lực một chân cho cả kinh sững sờ nửa ngày, ngay sau đó thượng quan Vũ Hinh chính là khí không lời nào để nói, nàng mặt đen lên lẳng lặng đứng sau lưng Sở Hàm, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng bực bội, nàng ghét nhất không hiểu thế sự người. Quả thực cũng là lỗ mãng. Đáng tiếc thượng quan Vũ Hinh tức giận mới vừa vặn dâng lên, trên mặt nàng chính là bỗng nhiên hiện hiện một vòng hoảng hốt. Rầm rầm, bị Sở Hàm một chân đạp địa phương, bỗng nhiên phát ra một trận thùng giấy tiếng ngã xuống đất âm, ngay sau đó một đầu chật hẹp nhưng đầy đủ một người thông hành thông đạo chính là bầy biện ra tới. Thật có đường, thượng quan Vũ Hinh bất chi bất giác kinh ngạc lên tiếng, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Sở Hàm căn bản không có để ý tới nữ quân y kinh ngạc mà là hướng về phía Trần thiếu gia bàn giao một câu. Nhấc vững vàng điểm, về sau, liền trước một bước bước vào, không có một chút do dự, dù là cái kia cái lối đi đen nhánh vô cùng để cho người ta nhịn không được khủng hoảng. Thượng quan Vũ Hinh nuốt nước miếng, trong lòng làm sao đều không nghĩ ra Sở Hàm làm sao biết nơi này có đường. Trùng hợp, vậy cũng quá khéo đi. Mấy người theo thứ tự đi qua đầu này chật hẹp thông đạo, hai bên đều là cao lớn kệ hàng cùng vật nặng thả lăng loạn không chịu nổi, bên trong siêu thị rất thúi rất lợi hại buồn bực không có một tia sáng. Dừng lại, vừa mới xuyên qua thông đạo, mấy người chính là nghe được đối diện cách đó không xa một tiếng tràn ngập cảnh giác ý vị thanh âm. Thượng quan Vũ Hinh nhất thời giống như là nuốt con ruồi, cả người cũng bắt đầu tư duy hỗn loạn, cái này siêu thị vậy mà thật giống Sở Hàm nói tới như thế, có người. Trong bóng tối nữ quân y sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ có là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, càng nhiều thì hơn là nàng một mực không thế nào để ý Sở Hàm, lại hoàn toàn suy đoán chính xác. Hoa vài giây đồng hồ thời gian thích ứng hắc ám, mọi người mới thấy rõ trước mắt tràng cảnh, một đám người nói ít cũng có 80 cái, đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây, những người này toàn bộ giơ vũ khí, biểu lộ rất điên cuồng, rất lợi hại, phẫn nộ. Quảng cáo, các ngươi là ai, tại sao muốn phá hư chúng ta thiết trí chướng ngại vật? Trong đám người một người phát ra tiếng chất vấn, một câu nói kia để thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên xấu hổ vô cùng, cửa bãi đỗ xe những vật kia vậy mà thật sự là người làm. Luôn luôn tự cao tự đại nữ quân y có chút đỏ mặt, nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía Sở Hàm, nam nhân này sớm liền phát hiện. Bao quát cái kia cái lối đi, nói, người kia tiếp tục chất vấn, không nói giết các ngươi, tràn ngập địch chí lời nói để thượng quan Vũ Hinh giật mình, lập tức lo lắng nhìn về phía Sở Hàm, đúng a, hắn biết rất rõ ràng là người làm, vì cái gì còn muốn phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm méo mó đầu, nhàn nhạt mắt nhìn khẩn trương lại đối bọn hắn có địch ý đám người, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Ta lười nhác đường vòng, lười nhác đường vòng, cực hạn phách lối lời nói không chỉ là để đối diện một đám người trợn mắt hốc mồm, càng làm cho thượng quan Vũ Hinh cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nàng từ nhỏ trong quân đội lớn lên, gặp qua thân phận bối cảnh cường đại nhiều người qua, nhưng là giống Sở Hàm như thế không còn che giấu, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp. Tiểu tử, người quá phách lối, trong đám người đi ra khác một kẻ thân thể cao đại nam nhân, hắn tên là Cao Nghĩa, là nơi này khí lực lớn nhất một người, trong tay hắn nắm lấy thật dài thiết côn, hai tay bạo khởi gân xanh tràn ngập lực lượng, cùng gầy cánh tay gầy chân Sở Hàm hình thành so sánh rõ ràng. Cảm ơn khích lệ, Sở Hàm nhàn nhạt về một câu, không có một tơ một hào không có ý tứ. Ngươi, Cao Nghĩa nhất thời lên cơn giận dữ, thật sự là phách lối. Đem Sở Hàm bọn người vây tại một chỗ người cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.